Chương 392, Vivi cùng Sù Nạ đối quyết Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Về đi tu luyện nữa 10.000 năm, ngươi cũng không ngăn nổi ta nhất chỉ. Dù bà xà nói xong, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, nhạc bình tiện hóa thành một đạo quang mang ngược lại bay ra thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội hội trường. Nhạc bình gỗ củ cùng cơ dữ lìn đám người đủ lo hô hô to một tiếng. Goku, các ngươi an tâm trận đấu, chúng ta đi nhìn nhạc bình như thế nào quy tiên nhân hô to đạo. Nghe được quy tiên nhân nói như vậy, Goku bọn người mới an tâm xuống. Người chủ trì, có thể tuyên bố kết quả đi à nha? Dù bạ xạ đối người chủ trì nói đạo. Người chủ trì cầm mịp rổ phổn hô to đạo, nhạc bình tuyển thủ rơi ra danh giới, tuyển thủ ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ thắng lợi ngay sau đó, toàn trường hoan hô lên. Ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ vốn là dài đến thập phân đẹp trai, hơn nữa thực lực mạnh như thế lớn, lập tức dẫn tới một ít fan nữ rít gào lên. Xuống lôi đài sau khi, Tu Nạ cùng Vivi một người ôm xù bạ xạ thủ tí, tuyên cáo các nàng chủ quyền. Cuộc tranh tài thứ ba, Son Gỗ Củ quyết đấu Tẹn Xì Nhạn. Vừa dứt lời, Son Gỗ Củ cùng Tẹn Xì Nhạn cùng nhau lên sân khấu. Vừa ra sân, hai người đánh cho khó phân thắng bại. Son Gỗ Củ mặc dù là người xảy đạ, tiềm lực cao đáng sợ, nhưng đang không có thành làm siêu xảy đạ trước, tiềm lực của hắn vẫn không có khai phát ra. Thực lực trước mắt mặc dù nhiên so sánh Tẹn Xì Nhạn cường rất nhiều, nhưng không có mang tính áp đảo ưu thế. Ở xù bạ xạ trong quan sát, Tẹn Xì Nhạn chiến đấu lực đã nhiên đạt đến 10.000-3.000, mà Son Gỗ Củ chiến đấu lực nhưng đến 2.000-5.000. Sự thực ở trên cái này chiến đấu lực trị giá đã xa xa so sánh nguyên tắc cường đại quá nhiều. Bọn họ hiện tại chiến đấu lực cao như vậy, mấy cái người xảy đã đến gây sự thời điểm, sẽ bị trực tiếp bị nháy mắt giết chết ra xù bạ xạ đống nhiên nghĩ thầm. Dù sao trong nguyên tắc, gia điệp chiến đấu lực thập phân rất rưỡi, mới 1.500. Biệt nói đối phó Son Gỗ Củ rồi, liền tối nhược cờ dư lỉn cũng không sánh bằng trên. Không quá vậy nói không chừng, nói không chắc bởi vì hắn đến, để ra điệp chờ mấy cái người xảy đạ thực lực vậy phát sinh biến hóa nghiêng trời. Dù sao người xảy đạ đích thiên phú trời sinh liền cổ cổ lộ rừng những người địa cầu này cao hơn, thực lực hoàn toàn siêu vượt bọn họ căn bản không phải là không được. Một lát sau, Son Gỗ Củ bạo phát toàn bộ chiến đấu lực, lấy ưu thế áp đảo đánh bại Tẹn Xì Nhạn, thu được thắng lợi. Trận thứ tư trận đấu, Vivi quyết đấu Cờ Lìn. Đấu trường trên, Cờ Lìn thập phân sốt sắng mà nhìn Vivi, trong lòng đang mang theo ý đồ xấu. Hắn biết mình thực lực nhất định là không bằng Vivi, Vivi chiến đấu lực hẳn là cùng Sẻn Dị Xù Nạ gần như, mà tuyển thủ Xù Nạ sẽ cực kỳ lợi hại đại ma vương tổ côn nổ đều dễ như ăn cháo đánh bại rồi y, như vậy Vivi đánh bại hắn vậy liền thập phân dễ dàng. Nhất định phải dùng trí cơ dư lìn trong lòng thầm nói. Đồng nhiên, hắn đã có chủ ý trận đấu bắt đầu chủ trì thanh âm của người ở Vivi cùng cơ dư lìn trong thai vang vọng. Đang lúc này, cơ dư lìn triển khai thái dương quyền. Nhất thời, chói mắt ánh sáng mặt trời mang từ cơ dư lìn đầu trên phát sinh, vô tận quang mang bao trùm toàn bộ đấu trường. Thái dương quyền không cái gì uy lực, nhưng lại có thể khiến người ta con mắt tạm thời mất để lộ ra, là chạy trốn vậy là đánh lén tối thời cơ tốt. Nhưng một khi bị sớm phát hiện rồi y, một chiêu này hay dùng nơi không đại. Triển khai thái dương quyền sau khi, Cơ Lìn nhanh chóng hướng về Vivi công kích mà đi. Hừ, chờ ta đưa ngươi đánh rơi ngoài sàn đấu mặt, thắng lợi là thuộc về ta. Cơ Lìn thầm nói. Không quá đang lúc này, Cơ Lìn phát hiện Vivi không thấy. Ngay sau đó, hắn cảm giác thân thể đau xót, cả người không ngừng được hướng về ngoài sàn đấu mặt rơi rụng mà đi. Vũ không thuật cờ dư lìn cật lực muốn triển khai vũ không thuật, nhưng Vivi vừa nãy đá một cước kia, trực tiếp bị đá trong cơ thể hàn khí hỗn loạn. Vành cờ dư lìn thân thể rơi xuống đất, đem mặt đất đập ra một cái lỗ thủng to. Tuyển thủ cờ dư lìn rơi vào đấu trường ở ngoài, tuyển thủ Vivi thắng lợi. Người chủ trì hô to đạo. Làm sao ngươi sẽ phá giải ta thái dương quyền cờ dư lìn bỏ lên, hỏi thăm. Được kêu là thái dương quyền à bất quá chỉ là thông thường quang mà thôi. Không cái gì tác dụng. Cao thủ chân chính là không cần dùng con mắt chiến đấu, ta không cần con mắt, là có thể nhìn nở do ra nở dê ngươi động thủ, vì lẽ đó ngươi nghĩ dùng thái dương quyền mê hoặc tầm mắt của ta, vậy thì mười phần sai. Vivi giải thích đạo. Thực tế ở trên na nở dê vừa nãy là lợi dụng kẻ bùn sổ cú hạ kỳ năng lực. Ở kẻ bùn sổ cú hạ kỳ bao trùm toàn bộ lôi đài tình huống dưới, hết thể tất cả đều bị na nở dê trường khống. Cơ lỉn Thái Dương Quyền ở Na Nở Dê mắt Lý chính là một cái chuyện cười. Bị thua, Cơ lỉn thập phân thất vọng đi tới Quy Tiên Nhân bên kia. Hiện tại bốn người đứng đầu chỉ còn lại gỗ cụ một người, ba người còn lại đều là ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ bên kia. Gỗ cụ không biết đạo có thể hay không thắng. Cơ lỉn thắng đạo. Ừ, gỗ cụ nhất định sẽ thắng, sẽ đem ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ đánh một trận tơi bời. Người này 3 năm trước cánh nhiên thưởng kiếp nhà ta, còn đem nhà ta công ty cắt thành 2 nửa rồi, quá đáng ghét. Bún mạ hừ đạo. Gỗ cụ muốn phải thắng kho à. Ba người này cho tới bây giờ đều không có sử dụng thực lực chân chính, mà gỗ cụ coi như có điều dấu dếm, nhưng thực lực kém không nhiều vậy bại lộ rồi, y, thấy thế nào đều nguy hiểm. Quy Tiên Nhân đạo. Nghỉ tức sau 1 tiếng. 4 tiến 2 trận chung kết bắt đầu. Kế tiếp một cuộc tranh tài là VV quyết đấu Tsuna. Người chủ trì tuyên bố đạo. Lưỡng đại Mỹ nữ quyết đấu, không khí của hiện trường nhất thời bốc lửa. Xèo xèo vi vi cùng sủ nạ đi tới đấu trường chi trên. Tỷ tỷ, chúng ta thật sự muốn đánh vi vi hỏi thăm. Đương nhiên muốn đánh, không quá nơi này sân bãi quá nhỏ rồi y, đánh nhau không đã nghiền, chúng ta đi trên trời đánh, như thế nào sủ nạ đề nghị. Có thể à, vi vi gật đầu. Xoay tức, sủ nạ cùng vi vi bay lên bầu trời. À, bọn họ sẽ bay à, đây là muốn ở trên trời trên quyết chiến à, quá cao rồi y, không nhìn thấy à rất nhanh. Thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội tổ chức phương, làm ra một cái cự đại hình chiếu dụng cụ, đem thiên không hình ảnh hình chiếu ở đấu trường chi ở trên thập phân rõ ràng. Hư không chi trên. Tu nạ cùng vi vi bạo phát toàn bộ chiến đấu lực, cùng mánh khí thế của đèm phương viên mấy ngàn dặm đám mây chấn động thành hư vô, bầu trời ánh sáng mặt trời vậy bị hai người khí thế của ngăn cản. Thiên tựa hồ lập tức mở đi. Vèo vèo, Tu nạ cùng vi vi cũng trong lúc đó động thủ. Hai người giao thủ tốc độ quá nhanh rồi, khán giả chỉ nhìn thấy có ở trên trời 2 tia sáng mang đan sen, hoàn toàn thấy không rõ lắm thân ảnh.